Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 2023, chương 2023, Minh Hà Chi Thủy. Diệp sát liên tục quỷ ảnh bộ, bóng người liên tục lấp lóe, tia sáng không ngừng che phủ, đánh rơi ở tử vong thùng xe trên, nhưng không cách nào bao trùm ở diệp sát liền không có chút ý nghĩa nào. Công kích nhất định phải trúng mục tiêu mới có thể tạo thành tổn thương. Một lát công phu, diệp sát đi đến con của ánh sáng trước mặt. Con của ánh sáng hướng về phía trước đưa tay thôi động. Không trung tia sáng nhanh chóng hình thành một đạo thập tự giá rơi xuống. Lại không phải hướng lấy diệp sát đến, mà là hướng lấy con của ánh sáng rơi xuống. Đụng, diệp sát nắm đấm rơi ở thập tự giá trên. Trực tiếp bị cản rơi xuống tới, tiếp lấy giơ kiếm quét ngang, đem tia sáng thập tự giá cho chém ra, con của ánh sáng lộ ra thân ảnh hiện ra, lại ở này nháy mắt, một đạo quang trụ đột nhiên xuất hiện, lại không còn là từ không trung rơi xuống, mà là từ con của ánh sáng bộ ngực bắn ra, như thế có chút vượt quá diệp sát sở liệu, chưa thấy qua mặt hy dùng dạng này công kích. Vội vàng không kịp chuẩn bị phía dưới, diệp sát trực tiếp bị đánh ra, ở thùng xe chóp đỉnh liên tục lăn lộn, sau đó mãnh liệt giơ kiếm hướng lấy thùng xe chóp đỉnh đâm rơi. Diệp sát lúc này mới ổn định thân hình, vừa nhấc đầu, không trung xuất hiện lần nữa cột sáng rơi xuống, diệp sát tranh thủ một cước quỷ ảnh bộ, lần nữa phạm vi lớn né tránh. Né qua cột sáng bao phủ phạm vi, tiếp tục hướng phía trước, con của ánh sáng không có bất kỳ cái gì năng lực cận chiến. Chí ít ở diệp sát ấn tượng bên trong, Mạt Hy không có sử dụng tới bất kỳ cận chiến năng lực. Con của ánh sáng đại khái cũng không có, cho nên chỉ cần tới gần con của ánh sáng, liền có thể kết thúc chiến đấu. Bất quá con của ánh sáng hiển nhiên sẽ không để cho diệp sát toại nguyện. Nếu như năng lực cận chiến là con của ánh sáng yếu chút. Như vậy, không hề nghi ngờ, con của ánh sáng khẳng định sẽ nghĩ hết biện pháp để đền bù chính mình yếu chút. Mảng lớn tia sáng xuất hiện lần nữa. Này một lần, tia sáng không có ngưng tụ thành bất kỳ đồ vật, mà là xuất hiện ở con của ánh sáng trước mặt. Một tầng như là sóng chiều đồng dạng, hướng lấy diệp sát xâm tập, diệp sát chửi nhỏ một câu, một chiêu này cũng rất tốt tránh né, tia sáng đại khái liền bao trùm rồi ngang 5-6 mét vị trí. Nhưng mấu chốt ở chỗ là ngang, lướt ngang né tránh 5-6 mét, diệp sát liền từ tử vong đoàn tàu trên rơi xuống rồi. Bất quá, diệp sát cũng có ứng đối chi pháp. Đã nhưng không thể dùng chạy, kia chính mình liền dùng bay. Diệp sát nghĩ muốn giấy thần năng lực chế tạo ra giấy cánh. Nhưng đúng vào lúc này, nước sông lao nhanh âm thanh, diệp sát không khỏi bởi vậy sững sờ. Sau đó liền thấy Minh Hà xuất hiện ở con của ánh sáng đỉnh đầu. Ngay sau đó, Minh Hà nước lại đột nhiên từ không trung chảy ngược rồi xuống tới, rơi ở con của ánh sáng thân trên. Con của ánh sáng thân thể lập tức bắt đầu vặn vẹo, ở Minh Hà trong nước không ngừng nhúc nhích, sau đó thân thể bắt đầu mục nát, biến thành một đoàn thịt nhão, bị Minh Hà nước cho triệt để mục nát rơi. Cam Lâm từ Minh Hà phía trên nhảy rơi, rơi xuống diệp sát bên thân, sau đó nói, ngươi nhìn phía trên. Diệp sát ngẩng đầu hướng lấy không trung nhìn lại, lập tức đồng tử một co, tử vong đoàn tàu, xe đầu, diệp sát thầm mắng một tiếng chính mình choáng váng. Tử vong đoàn tàu rất dài, phi thường dài, dài đến nếu như thủy chung duy trì thẳng tắp, mảnh không gian này thậm chí dung nạp không xuống tử vong đoàn tàu. Cho nên, tử vong đoàn tàu chiếm cứ không trung. Kia hình dạng kỳ thực tựa như là khi còn bé thường chơi tham ăn rắn trò chơi đồng dạng. Không ngừng xoay cong rẽ ngoặt, tại không trung tạo thành rồi một mảnh, mà lại, tham ăn rắn dù sao chính là cái mặt phẳng khối lập phương trò chơi. Tử vong đoàn tàu cũng không chỉ cải biến tay lái xoáy mà thôi. Còn có cao thấp khác biệt lập thể xoay quanh. Sau đó cứ như vậy chậm rãi nhúc nhích, va chạm phá hư bốn phía hết thảy. Diệp Sát dưới mắt chạy đến vị trí, ngẩng đầu nhìn lên, 60 độ nghiêng góc vừa vặn có thể nhìn thấy tử vong đoàn tàu xe đầu. Nói thật ra, Diệp Sát thật sự chính là lần thứ nhất nhìn thấy tử vong đoàn tàu xe đầu. Cho dù trước kia ở tử vong liệt lúc trên xe, từ trên xuống dưới, mỗi lần tiến vào sân ga, hướng lấy hai bên nhìn lại, căn bản không nhìn thấy xe đầu cùng đuôi xe. Đương nhiên, Diệp Sát cũng không để ý qua vấn đề này, cố ý chạy tới xe đầu hoặc đuôi xe nhìn xem. Cho nên, Diệp Sát còn là lần đầu tiên nhìn thấy tử vong đoàn tàu xe đầu. Thẳng thắn nói, không nhiều a kỳ quái, tử vong đoàn tàu xe đầu chính là rất tầm thường đoàn tàu đầu. Viên đạn đầu cấu tạo, phía trước có cái vòng tròn, hai bên là đèn xe, phía trên có đơn mặt pha lê, không có bất kỳ cái gì đáng nhắc tới địa phương, liền cùng tất cả mọi người ấn tượng bên trong đoàn tàu đầu là hoàn toàn tương tự. Nhưng là, có loại cảm giác cổ quái, phẳng phất là sống đồng dạng, kia một trái một phải hai ngọn đèn xe, cảm giác tựa như là con mắt đồng dạng. Làm Diệp Sát nhìn sang thời điểm, cảm giác tử vong đoàn tàu cũng đang nhìn mình đồng dạng. Một loại tim đập nhanh cảm giác, Diệp Sát bỗng nhiên cảm giác chính mình cánh tay trên xuất hiện rồi nổi da gà. Không khỏi liền xuất hiện rồi tim đập nhanh cảm giác, tựa như trước mắt một vùng tăm tối, không cách nào nhìn thấy hy vọng, thậm chí, ở mảnh này hắc ám bên trong. Còn có một đầu mãnh thú đang ngó chừng chính mình. Bỗng nhiên, Diệp Sát cảm giác gương mặt một mảnh lạnh buốt. Diệp Sát mãnh liệt lấy lại tinh thần. Lập tức nhìn thấy Cam Lâm đưa bàn tay thiếp ở rồi mặt mình trên. Kia lạnh buốt cảm giác là Cam Lâm bàn tay bên trong nhiệt độ. Cam Lâm ôn nhu nói. Thế nào? Diệp Sát hít sâu một hơi nói. Không có chuyện, đưa ta đi lên. Đi đến một bước này, Diệp Sát biết rõ chính mình không có bất kỳ cái gì đường lui. Ở chỗ này bất luận kẻ nào đều không có đường lui. Về phần Cam Lâm xuất hiện, là tới nhắc nhở Diệp Sát, căn bản không cần thiết một mực chạy về phía trước. Chỉ cần tử vong đoàn tàu thùng xe lẫn nhau giao thoa địa phương. Không ngừng hướng trên nhảy, liền có thể càng nhanh tới gần tử vong đoàn tàu xe đầu. Đương nhiên, trừ rồi hướng trên nhảy, di chuyển về phía trước cũng là có nhất định cần thiết. Dù sao, tử vong đoàn tàu cũng không phải là cố định không động, mà là một mực ở xê dịch, xe đầu cũng không cố định ở một vị trí. Diệp Sát lại ngẩng đầu nhìn một mắt, xe đầu đã không thấy, hoặc là nói, muốn đi rồi càng bên trái vị trí, nương theo lấy thùng xe hoàn toàn di động. Xe đầu bị che lại, lúc này đồng thời, Cam Lâm cũng không nhiều lời, trực tiếp giơ tay lên, Minh Hà lần nữa xuất hiện, nghiêng hướng càng phía trên hơn địa phương mà đi, cùng nghiêng phía trên một tiết thùng xe nối liền với nhau. Diệp Sát dẫm lên Minh Hà nhanh chóng hướng về phía trước, hướng lấy phía trên thùng xe mà đi, lại ở này nháy mắt, lực thiên sứ cánh tay lần nữa xuất hiện. Hướng lấy Diệp Sát phương hướng nhanh chóng cuốn qua đến. Diệp Sát đem kiếm quét ngang. Cùng lực thiên sứ cánh tay quấn quýt lấy nhau. Chợt cảm giác bốn phía nhiệt độ ở đột nhiên biến cao. Diệp Sát cảm giác được rồi cái gì? Lập tức trở về đầu hướng lấy Cam Lâm hô nói. Cẩn thận, thiên thạch trên trời rơi xuống. Một mai to lớn đồng lửa từ trên trời giáng xuống. Mang theo vô cùng nóng rực khí tức, khiến cho bốn phía sóng nhiệt cuồn cuộn, hướng lấy Minh Hà phương hướng liền giáng xuống, viêm con trai lực lượng, mai này hỏa cầu xuất hiện ý đồ hết sức rõ ràng. Chính là muốn nện đứt Minh Hà, nhưng Cam Lâm nhưng không có vào lúc này lùi bước, hít sâu một hơi, Cam Lâm bỗng nhiên hướng về phía trước, duỗi ra hai tay. Nghe theo ta triệu hoán. Cam Lâm hát khẽ nói. Minh thổ cự thú. Ừng ực, Minh Hà bên trong bắt đầu bốc lên bong bóng. Lập tức Minh thổ cự thú kia to lớn thân thể liền từ Minh Hà bên trong ló ra. Ngẩng lên đầu đón nhận không trung rơi xuống hỏa cầu. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.